cậu chủ của tôi, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6A một ngày mới lại đến, như mọi ngày nó leo xuống giường, vệ sinh cá nhân, kêu hắn dậy, ăn sáng và cùng hắn đi học. Đến trường mà mắt nó cứ liếc ngang liếc dọc cô biết có ai đang dòm ngó nó cô nhỉ. Thì nó vẫn là tiêu điểm của mọi âng thui, đi với một nano gam đẹp trai như hắn lại được anh Phong hot boy của trường thích thì làm sao âng khác cô nhìn đờ si. Nó rụt rè bước vào trường thì bị hắn nắm lại, nói nhỏ. Em cứ bình thường đi, cô cần rụt rè như vậy đâu, hôm nay chẳng ai dám động tới em đâu. Nhưng, bài em, nói xong hắn chạy đi gửi xe mất tiêu, hắn đúng là làm âng khác tò mò mà. Có ai tò mò ham hoa đã xảy ra chuyện gì cô? Một xíu hồi tưởng nhắc, sau khi nó chạy đi, hắn đã nắm cổ anh Phong với nỗi tức giận đang dâng trào. Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Anh Phong cô nói gì, chỉ vào mặt con nhỏ đánh nó, hắn liền chuyển hướng sang con nhỏ đó. Cô đánh Ngân à, hắn gằn giọng, tôi, mặt nhỏ đó tái mét luôn, cô mà còn muốn yên ổn ở chóp cái trường này thì tránh xa Ngân ra đi. Hắn đanh giọng nghe giữ lúm luôn, tôi pích rồi, nói xong con nhỏ đó cùng mấy đứa khác chạy đi trong sự sợ hãi, hắn có tiếng ngoại phá chóp trường, nên mấy nhỏ đó phải nể thui. Và sau đó thì hắn hiên ngang bước vào trường để mặc anh Phong đang đứng nhìn hắn dưới dấu hỏi to đùng. Thằng nhóc đó là ai nhỉ? Kết thúc hồi tưởng, nghe lời hắn nói nó vừa an tâm vừa nghi ngờ gì đó, nó bước vào trường, mong mọi sự bình an. Chấm, giờ ra chơi, nó đếch lầm bầm ôn lại mấy bài thơ để cây thi văn thì anh Phong lại xuất hiện ngoài cửa lớp nó như muốn chui xuống đất nó cô muốn gặp anh Phong nữa. Anh muốn gặp Ngân một lúc, Phong nói với một bạn nữ trong lớp. Bạn nữ đó chẳng nói gì, ôi lại nhìn chằm chằm về phía nó, ra hiệu cho Ngọc đang ngồi kế bên kêu nó. Bà Ngân, anh Phong kêu bà kìa, Ngọc khều vai nó ngước lên nhìn anh Phong và đứng dậy đi ra chỗ anh Phong. Có gì cô, nó lạnh lùng, em cô thích anh nhưng anh và em vẫn là bạn đúng cô. Thì sao, anh muốn mời em tối nay đi ăn tối với anh, tùy anh thôi, vậy tối nay anh sẽ đến nhà rước em nhé, cho anh địa chỉ đi. Nó thoáng bối rối nhực rùi cúp lấy lại đi si bình tĩnh. Cô cần rước đâu, em tự đi đờ si. Ừ, vậy 6 giờ tại nhà hàng Red anh sẽ đợi em. Ừ, nó bước vào lớp ăn tối à, xem ra cúp hay đấy, nó lại nghĩ lung tung rồi, nó có thể nào bị anh Phong làm cho độn lòng đi si. Cách chương.